Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 617, Rayleigh cự tuyệt. Kim hoàng sắc hoàng hôn phía dưới, mỹ lệ quần đảo Sabaody tản ra khiến người ta an ninh khí tức. Một mảnh ánh nắng chiều trong, bay múa bọt xà bông tản ra hào quang bảy màu, làm cho này như mộng ảo đảo nhỏ lần nữa tăng một tia mỹ lệ. Hỗn loạn một ngày quần đảo Sabaody, cũng giống như ở nơi này ánh nắng chiều nhuộm đẫm dưới, chậm rãi khôi phục an bình thường ngày và bình tĩnh. Nằm ở hải quân dưới sự khống chế khu vực, nhiều đội hải quân sĩ binh áp giải ở quần đảo Sabaody mặt trên sở bắt tội phạm. Leo lên đến từ bản bộ đội thuyền. Hỗn đàn, cho lão tử đem những này buôn bán dân tên tất cả đều bắt được Long Cung đại ngục giam đi. Bị vải xô bao gồm Momomaru, khiêng không rời người đại phủ. Nhìn truyền tay tới có quan hệ những thứ này tội phạm tin tức. Phẫn nộ hô, Momomaru phẫn nộ không phải những thứ này tội phạm làm bao nhiêu tội ác sự tình. Hắn buồn bực chính là, hôm nay hải quân phái ra lớn như vậy chiến trận, cư nhiên còn bắt những thứ này. Không nhiều lắm chỗ dùng tiểu nhân vật, trên tòa đảo này tụ tập siêu tân tinh. Không có một bị hải quân bắt lại, bị Kizaru đại thúc đánh bại những tên kia. Cũng đều ở thừa lúc cùng Lâm Thiên tên khốn kia trong chiến đấu bị bắt đi. Ghê tởm nhất là lúc đầu trọng thương mũ rơm một người, cư nhiên ở Rayleigh cùng gấu nhúng tay dưới, tất cả nhân viên không có một bị hải quân bắt được, bị gấu cấp cứu đi. Còn như cụ thể hạ lạc chỉ có gấu biết được. Nghĩ tới đây, Momomaru ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía bên cạnh bưng một quyển sách đứng lẳng lặng ở bên bờ. Nhìn xa dần dần đau quặn bụng dưới đến hải trung nhật quang gấu. Hải tặc quả nhiên chính là hải tặc. Muốn không phải băng cơ lão đầu và bản bộ thấy PX không kế hoạch đạt tới mấu chốt nhất thời điểm, không muốn bản bộ nhiều năm nỗ lực trước công tẫn phế, còn mất đi một cái cao đoan chiến lược, bằng không ta nhất định không tha cho gấu người này. Momomaru trong miệng vô cùng khó chịu lẩm bẩm, quay đầu đi chỗ khác. Đưa mắt nhìn về phía trước hải tặc nhóm, ngược lại cũng không có thể động thủ, thẳng thắn không nhìn người này, mắt không thấy tâm vì sạch, nghĩ đến nhận được mệnh lệnh, vội vã rời đi Kizaru. Momomaru sắc mặt nghiêm túc, dâu trắng cùng tổng bộ hải quân đại chiến gần phát sinh, đại hải trình phải loạn. Nasuki vơ vét tài sản bên trong quầy rượu, hoàng hôn ánh tà dương đi qua cửa sổ chiếu vào, điểm một cái quang mang văng đầy nho nhỏ này quán bar. Nasuki đứng ở trong quầy bar, cầm lấy trên bàn cái chén, dùng khăn lau đang tỉ mỉ đem ly bên trên bụi lau sạch. Ánh mắt an tĩnh quét về phía trước. Rắc rắc, rượu ngon tiếng va chạm ở yên tĩnh bên trong quầy rượu, từng điểm vang lên. Hùng hậu rượu ngon đang lay động trong chén rượu chậm rãi lay động xoay tròn. Nhàn nhạt rượu hương theo không khí tỏa ra ở bên trong quầy rượu, chảy vào Lâm Thiên cùng Rayleigh trong lỗ mũi. Nhưng hai người ánh mắt tuy nhiên cũng không ở rượu ngon bên trên. Loạng choạng chén rượu, Lâm Thiên lẳng lặng nhìn chằm chằm cái kia nhộn nhạo màu đỏ thắm dịch thể. Không nói được một lời, không tiếng động trầm mặc ngồi tại nơi, phảng phất tại cùng đợi cái gì trả lời. Bên cạnh ngồi tại Rayleigh, nâng lên chén rượu, ánh mắt đi đặt ở dưới cánh tay cái kia bóng loáng quầy ba bên trên. Một tấm báo chí triển khai, lẳng lặng trưng bày ở nơi nào. Nhìn chằm chằm phần này báo chí, cũng không biết là mấy, vẫn là một phút đồng hồ, có hoặc là hơn 10 phút. Ở trong lòng ba người đều có chuyện tình huống bên dưới. Thời gian cứ như vậy nhàn nhạt từ bên người chảy qua. Không biết qua bao lâu, Rayleigh rốt cuộc có động tác, cầm trong tay chén rượu đặt ở báo chí một góc. Ikkaku, cái kia thả có ai bị giam cầm trên tấm ảnh. Lâm Thiên, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị nói cái gì đó? Nhàn nhạt trong giọng nói, lại có chứa một cỗ kiểu khác giọng nói ở trong đó truyền ra. Nghe được Rayleigh hỏi, Lâm Thiên chén rượu trong tay ngừng lại chuyển động. Trả lời, Rayleigh đại thúc, trong lòng ta đến cùng có cái gì quyết định? Trong lòng ngươi sợ rằng đã biết được. Độ lệch quá mức, ánh mắt nhìn chằm chằm Rayleigh. Lâm Thiên phản hỏi, quan trọng nhất là ngươi. Rayleigh đại thúc, trong lòng của ngươi đến cùng làm quyết định gì? Rayleigh đột nhiên không biết tên cười, giơ tay lên bên chén rượu uống một hơi cạn sạch, đầy tang thương trên mặt lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Ngày ấy, khi ta biết được thuyền trưởng bị hải quân chấp hành tử hình thời gian, ta mặc dù không có đi vào, nhưng ta cũng ở đó cái trên đảo. Ở cái kia chúng ta năm đó thường xuyên đi trước. Hôn ám, có chứa một tia ẩm ướt bên trong quầy rượu. Có lẽ là bởi vì thuyền trưởng mệnh lệnh đi. Cũng có lẽ là không muốn nhìn thấy cái kia phút chốc. Ta điểm một ly phổ thông Đông Hải rượu. Không giống chúng ta ở đang đi đường đã uống rượu ngon như vậy thuần mỹ hồn hậu. Cũng là chúng ta ở đại hải trình thời điểm. Mỗi khi nhất tưởng niệm, vị ngon nhất mùi vị. Cầm lấy bên cạnh để bình rượu. Rayleigh phảng phất một lần nữa về tới cái kia thời gian. Chính mình lẳng lặng ngồi ở không có một bóng người trước quầy bar. Uống trong lòng cho rằng đẹp nhất rượu. Thế nhân tôn xưng là One Piece. Theo như đồn đãi đạt được vô số tài phú danh tiếng cùng quyền thế thuyền trưởng. Ở vô số nhìn chăm chú dưới ánh mắt cùng trong tiếng hoan hô. Oanh oanh liệt liệt đã xong hắn truyền kỳ trọn đời. Nói rằng cái này, Lâm Thiên trong lòng cũng không khỏi vì người nam nhân kia chạy tới thống khổ. Thế nhân biết được kỳ quang tiên bề ngoài dưới, lại khó có thể minh bạch người nam nhân kia, dùng nụ cười ẩn giấu bị thương tâm. Nhưng cả đời này, thuyền trưởng cũng không có vì hắn vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn đem cơ hội này để lại cho lữ đồ người phía sau. Những cái này cùng thuyền trưởng có đồng dạng ý chí những người mở đường. Tiếp tục lắc lắc bắt đầu chén rượu trong tay. Lâm Thiên đột nhiên mở miệng nói. Người nam nhân kia lưu lại nơi này cái trên thế giới. Không chỉ là nhuộm đẫm toàn bộ thế giới ý chí. Còn có hắn huyết mạch. Yêu nhã châm lửa thuốc lá trong tay. Natsuki phóng tới bên môi bên trên nhẹ nhàng chậm chạp kéo xuống. Thật là một khiếp sợ tin tức. Thế nhân cho rằng hoàn toàn biến mất One Piece Roger. Nhưng ở thế gian để lại chính mình huyết mạch. Natsuki gặp qua ấy. Năm đó người thiếu niên kia. Ở đại hải trình đồng dạng tán phát tia sáng chói mắt. Đã lấy vương giả chi thi. Ngắn ngủi thế gian bên trong danh tiếng vung lên toàn bộ đại hải trình. Ấy đến đây tìm kiếm qua Rayleigh. Natsuki chính là vào lúc này gặp qua hắn. Ở ấy sau khi rời khỏi. Rayleigh khác thường ở bên trong quán rượu say một tuần. Lúc này, Natsuki rốt cuộc hiểu vì sao. Ta cũng không có ngờ tới thuyền trưởng cư nhiên để lại huyết mạch. Năm đó ở đoàn hải tặc giải tán thời điểm, tất cả mọi người mỗi người đi trước riêng mình điểm. Rayleigh chậm rãi đem rượu trong bình rượu ngon ngã xuống. Lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia không biết tên cười khổ. Đối với, năm đó ấy đã lấy thuyền trưởng con trai thân phận đến tìm kiếm chính mình. Rayleigh nhưng là chấn kinh rồi thật lâu, mới, chỉ có, tiếp nhận rồi tin tức này, cũng vì thuyền trưởng cảm thấy vui vẻ, để lại chính mình huyết mạch, bất quá, lúc đó Rayleigh cũng cảm giác được, ấy đối với thuyền trưởng cổ oán hận kia, vì thế, Rayleigh âm thầm đã từng giải thích qua năm đó sự tình, nhưng cũng không có hiệu quả bao lớn, nhưng hiện tại, sự tình đã triệt để bất đồng bày ở trước mặt mình. Hỏa quyền ấy cũng bị phạt tin tức. Hôm nay rốt cuộc không ở bị hải quân phong tỏa tin tức. Thông cáo toàn bộ thế giới. Một cỗ không tiếng động phong bão. Đang từ tổng bộ hải quân Marineford nổi lên. Đã lấy một loại tốc độ khủng khiếp quát hướng toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới ánh mắt đều muốn tụ tập đến tiếp đó. Dâu trắng cùng hải quân đại chiến trong. Sự kiện lần này. Đúng là đại hàng hải thời kỳ đã tới lúc. Từ trước tới nay hấp dẫn người ta nhất ánh mắt sự tình. Làm sao, Rayleigh đại thúc, người nghĩ xong chưa? Nhãn châu xoay động, Lâm Thiên đem lời đề một lần nữa bày ra. Rayleigh nhưng là một cái cao siêu chiến lực. Tuy nói già rồi có thể không thắng năm đó. Thế nhưng Rayleigh chiến lực đủ để triệt để ngăn cản một cái hải quân đại tướng. Đối với chiến đấu kế tiếp bên trong, Rayleigh phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Cho nên nói, Lâm Thiên chắc là sẽ không buông tha Rayleigh. Nếu là có Rayleigh ở, Vậy đại biểu cho hải quân chiến lực muốn từ bỏ một cái hải quân đại tướng. Đây đối với giải cứu A mà nói, có tác dụng lớn vô cùng. Thấy Lâm Thiên không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi. Rayleigh đình chỉ rót rượu, giơ tay lên bên trong chén rượu, nâng lên đến Lâm Thiên trước mặt, đột nhiên nói rằng, Lâm Thiên, rượu loại vật này, mỗi cái địa phương đều có không giống nhau chế riêng cho phương pháp. Thủy bất đồng, nguyên liệu bất đồng chế riêng phương pháp cũng không tương đồng. Cho nên rượu có các loại mùi vị. Có người nói rượu thời gian càng lâu càng thêm mỹ vị. Nhưng ta cảm thấy rượu cũng có tuổi tác. Một số thời khắc người giống như rượu. Già rồi có chút sự tình không nên quản. Giao cho người thanh niên. Mặc dù không có nói rõ. Thế nhưng Rayleigh trong miệng từ chối ý. Lâm Thiên như thế nào không có nghe được. Đối với cái này cái lão đầu tuyển trạch. Trong lòng kỳ thực có chút đoán chúng. Đồng dạng cầm chén rượu lên. Đưa tới Rayleigh trước mắt. Lâm Thiên nói rằng. Rayleigh đại thúc. Trong mắt của ta. Rượu có đẹp hay không vị. Vẫn là xem người. Rượu là vật chết. Rượu người vô tình hữu tình. Ở Rayleigh suy tính trong ánh mắt. Lâm Thiên tiếp tục nói. Rayleigh đại thúc. Có chút sự tình. Không cần ta nhiều lời. Người nên so với ta nhìn tinh tường. Lần này dâu trắng cùng hải quân chiến đấu đã trở thành kết cục đã định. Một hồi phong bạo đã bắt đầu. Đại hải trình bên trong không ai có thể chạy trốn. Bao quát người ta. Mà ta mục tiêu rất đơn giản. Vô luận trong miệng chiến đấu rốt cuộc là dâu trắng vẫn là hải quân thắng lợi. Có hoặc là đây hết thảy có phía sau màn hắc thủ thôi động. Ta chỉ cần A cái tên kia sống. Rayleigh đại thúc. A chính là One Piece Roger duy nhất huyết mạch. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn A chết ở chiến đấu kế tiếp bên trong? Rayleigh trong con mắt, Lâm Thiên bỗng nhiên phát hiện một tia dãy dụa. Trong lòng cũng minh bạch. Rayleigh không phải cái loại này người vô tình. A đã là thuyền trưởng Roger lưu lại nơi này cái trên thế giới duy nhất huyết mạch. Biết được cái này sự tình. Rayleigh làm sao biết không có giải cứu A ý tưởng. Nhưng Rayleigh nhất định có cái gì nan ngôn chi ẩn. Bằng không làm sao biết cự tuyệt Lâm ngày mời. Danh biết được A gần xử tử. Lại vẫn tuyển trạch ngủ đông ở quần đảo Sabao đi. Cũng không có xuất thủ. Dù cho Lâm Thiên lần nữa khuyên bảo. Rayleigh vẫn lắc đầu một cái. Cầm chén rượu lên. Hướng phía trong miệng bỗng nhiên uống xong. Thấy Rayleigh vẫn không đồng ý. Lâm Thiên không có ở khuyến. Đã liền khuyên mấy lần. Đang nói rằng đi vậy là tăng thêm vô dụng. Đứng dậy, Lâm Thiên buông còn chưa uống cạn chén rượu. Xoay người hướng phía ngoài cửa đi tới. Bắt lại chốt cửa, Lâm Thiên đột nhiên dừng bước. Chưa có trở về quá thân tử. Trực tiếp nói rằng, Rayleigh đại thúc, cùng A bị xử tử một chuyện. Còn có mấy ngày, hy vọng ngươi có thể ở trong đoạn thời gian muốn tinh tường. Ta ở Marineford trên quảng trường chờ ngươi. Nói xong, Lâm Thiên vặn mở cửa xuyên, mở ra đại môn, đón phía ngoài bầu trời đêm tiến nhập đi vào hắc ám quần đảo Sabao đi bên trong. Nhìn trên báo chí A hình ảnh, Rayleigh cầm lấy bên cạnh bình rượu, hướng về phía miệng mãnh quán đứng lên. Bên cạnh, ở Rayleigh cùng Lâm Thiên trong lúc nói chuyện với nhau, Natsuki không có mở miệng gia nhập vào trong đó, bởi vì nàng minh bạch. Đây là một đoạn liên quan đến năm đó sự tình. Nhìn ngoài cửa biến mất Lâm Thiên. Thản nhiên nói. Phía trước trên biển khơi. Gần nổi lên sóng gió. Trước đây chưa từng thấy sóng chiều sắp xảy ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.